Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, nảy sinh chi lực. Đi đến sủng vật hoạt động khu Bảo Nhi, đầu tiên cởi bỏ thái khắc chó dây thừng, bởi vì với tư cách là thái khắc tốt nhất tối bạn tốt. Tiểu nha đầu biết A Thái cũng không thích bị như vậy trói buộc. Biết nó thích là tự do tự tại vô câu vô thúc địa chạy trốn vui đùa ầm ĩ. Suy nghĩ một chút liền biết, nếu đổi lại là nàng bị dây thừng khiên lôi kéo cũng không có khả năng rất vui vẻ a. Mặc dù nói người cùng cầu cầu bất đồng, thế nhưng tại Bảo Nhi nội tâm, A Thái cũng không phải là phổ thông cầu cầu, nó là trên thế giới tối thông minh nhất, tối đáng yêu nhất cầu cầu. Thế nhưng ba ba nói tất cả mọi người muốn tuân thủ quy tắc. Trong nhà không quan trọng, thế nhưng đến thành thị bên trong liền phải cho thái khắc trói vào chó dây thừng nắm đi. Bảo Nhi muốn làm cái có tố chất hiểu văn minh hảo hài tử, cho nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất A Thái, mà nơi này sủng vật hoạt động khu hiển nhiên cho phép buông ra dây thừng. Bởi vì nàng thấy được khác, cầu cầu đều không có trói vào chó dây thừng, đều cùng mình chủ nhân vui vẻ địa chơi đùa. Bảo Nhi cảm giác chính mình càng ưa thích nơi này, lần sau trả lại cùng ba ba cùng đi. A Thái, nàng sờ sờ tham ăn thái đầu, hỏi, ngươi thích ở chỗ này chơi sao? Uông, thái khắc tả hữu nhìn quanh một chút, coi như cũng được a. Bỗng nhiên nó ánh mắt ngưng tụ, hai mắt sáng ngời tỏa sáng, không cần nghĩ ngợi về phía trước chạy ra. Bảo Nhi khanh khách cười, ở bên cạnh ghế đầu ngồi xuống, hai tay nâng mặt ngồi xem A Thái vung vui mừng. Chỉ thấy thái khắc mở ra tiểu chân ngắn, nhanh chóng địa chạy được một vị váy xanh tiểu tỷ tỷ phía trước. Vị tiểu thư này tỷ ngồi ở trên ghế dài, đang cầm lấy từng mảnh thịt bò khô tại cho ăn ngồi xổm ở bên cạnh Samoya. Nha, đột nhiên chạy qua tới thái khắc để cho nàng kinh sợ kinh sợ. Thế nhưng khi nàng thấy rõ ràng thái khắc bộ dáng, trong chớp mắt đã bị nảy sinh ở, trong ánh mắt toát ra vô số tiểu tinh tinh, tiểu tiểu thái khắc tròn vo mập mạp, toàn thân bộ lông tuyết bạch vô hạ. Hai cái đen lúng liếng con mắt lớn tràn ngập linh động, phảng phất rất biết nói chuyện đồng dạng, làm cho người ta nhất nhãn liền có thể nhìn ra nó ý nghĩ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thịt bò khô ăn thật ngon bộ dáng a, ngươi cũng muốn ăn không? Váy xanh tiểu tỷ tỷ tâm lý phòng tuyến trực tiếp bị xuyên thủng, không hề có chống cự địa đưa ra trong tay thịt bò khô. Uông ô, thái khắc há miệng thịt bò khô, nhai cũng không nhai địa trực tiếp nuốt xuống, sau đó lại lần ánh mắt sáng trong mà nhìn váy xanh. Tiểu tỷ tỷ, còn gì nữa không? Ếch, váy xanh tiểu tỷ tỷ giống như là mất hồn đồng dạng, đưa ra đệ nhị mảnh, điều thứ ba, điều thứ tư, nàng hồn nhiên không có cảm thấy được ngồi xổm ở bên cạnh nhà mình yêu sủng lúc này phiền muộn. Thương tâm, thống khổ, tuyệt vọng, phẫn nộ biểu tình, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi lại ở bên ngoài có khác chó. Đại khái là Samoy a oán niệm quá mức mãnh liệt, bị nuốt luôn thịt bò mảnh thái khắc cảm giác đến. Hả, tham ăn thái lườm đối phương nhất nhãn, trong đôi mắt mơ hồ có sát khí hiện lên. Ô tương đương Samoy a bị thái khắc cái nhìn này thiếu chút cho dọa nước tiểu. Thấp kêu một tiếng co lại đến dưới ghế dài mặt không ngừng địa lạnh run. Bộ dáng kia phải có nhiều đáng thương liền có nhiều đáng thương. Nhưng mà nó chủ nhân toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thái khắc trên người. Đối với tiểu Samoy đồng học căn bản đều không quan tâm. Thẳng tới trong tay lương khô trong túi thịt bò mảnh tiêu thất có sạch sẽ. A nha! Một chảo bắt cái không váy xanh tiểu tỷ tỷ có chút mộng. Tất cả đều ăn xong a. Này lương khô trong túi thế nhưng là trang trọn vẹn một cân nặng thịt bò. Mảnh, toàn bộ đều là chính nàng tự tay hồng chế. Uông tương đương thái khắc không hài lòng, điểm này thịt nhét không đủ để nhét kẻ răng, uông không ra dày đặc a, thật không có a. Váy xanh tiểu tỷ tỷ chân tay luống cuống, cảm giác chính mình như là Phạm Di Thiên sai lầm lớn đồng dạng, áy náy đến không được. Nàng mở ra trống không lương khô túi, nỗ lực về phía Thái Khắc giải thích, hôm nay liền mang nhiều như vậy, nếu không lần sau ta làm nhiều một chút, ngươi xem có thể chứ? A Thái, lúc này Bảo Nhi vội vàng địa chạy qua, giơ tay vỗ nhẹ nhẹ đập Tham Ăn Thái đầu, không cho phép Tham Ăn. Mặc dù là trách cứ, cũng không nỡ bỏ ra tay trọng. Tiểu nha đầu đối với váy xanh tiểu tỷ tỷ nói xin lỗi. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, A Thái quá tham ăn. Ta để cho ba ba thường cho ngươi. Nàng vừa mới nhìn đến Thái Khắc chạy được đối phương phía trước. Thời điểm cũng không phải rất để ý. Cho rằng A Thái chỉ là ham chơi hiếu kỳ. Sau đó đều phát hiện tình huống không đúng chạy tới đã muộn. Ô ô tương đương Thái Khắc nằm dạp trên mặt đất phát ra ủy khuất nước nở. Uông là Thâm Uyên Cerberus. Uông ra từ trước đến nay đều là ăn uống chùa a. Không có việc gì, không có việc gì. Không cần, không cần. Váy xanh tiểu tỷ tỷ liên tục khoát tay. Kích động được sủng ái trứng đều hồng hồng. Tiểu muội muội, không có việc gì. Ta rất thích nó. Nó kêu a Thái. A. Kêu sợ hãi là vì tiểu tỷ tỷ vừa mới phát hiện trước mắt Bảo Nhi xinh đẹp khả ái nhu thuận quy này. Sinh, một khỏa thiếu nữ tâm quả thật đều bạo tạc. Hôm nay ngày mấy a? Nàng cảm giác mình tựa như là mộng bơi lội tiên cảnh Alice. A nha, thật đáng yêu tiểu cầu cầu a. Hảo nảy sinh tiểu cô nương a. Đây là cái gì giống cầu cầu a? Wow! Ta cũng muốn nuôi dưỡng một mảnh. Manh manh nảy sinh. Giờ này khắc này càng nhiều tiểu tỷ tỷ vây qua. Hoặc là hô to gọi nhỏ. Hoặc là chụp ảnh quay phim. Mỗi cái đều cùng vừa rồi váy xanh tiểu tỷ tỷ đồng dạng nhãn mạo tinh tinh. Váy xanh tiểu tỷ tỷ lập tức bắt được cứu tinh. Các người ai có thịt khô đồ ăn vặt. Nhanh cho ta mượn một chút. Bởi vì nhà này tiệc đứng phòng đối với sủng vật cực kỳ hữu hảo. Cho nên khai trương về sau các nàng đều thường thường mang sủng vật qua. Sau đó hai bên nhận thức cũng quen thuộc. Mượn điểm thức ăn cho chó đó là khẳng định không có vấn đề. Mấy cái tiểu tỷ tỷ đem Bảo Nhi cùng Thái Khắc bao bọc vây quanh. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi không ngừng. Còn có cùng váy xanh tiểu tỷ tỷ một chỗ cho Thái Khắc quang uy. Tất cả đều đem mình sủng vật vứt qua một bên. Bảo Nhi cũng không sợ hãi. Rất lễ phép địa trả lời các nàng vấn đề. Tên gọi là gì nha? Năm nay bao nhiêu tuổi a? Thái Khắc lại càng là không sợ hãi. Tới bao nhiêu thức ăn cho chó ăn bao nhiêu? Một chút cũng không suy giảm. Hơn nữa nó giảo hoạt giảo hoạt. Các tiểu tỷ tỷ quang uy, cho ăn, nó có thể, thế nhưng muốn sờ nó nhất định là sờ không được. Vẫy đuôi mong nịnh nọt, ton hót lại càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà một màn này cũng bị ngồi ở món. Ăn, khu tả nghị thấy rất rõ ràng. Tiệc đứng khu cùng sủng vật hoạt động khu là liền nhau. Trung gian dùng trên diện rộng rơi xuống đất thủy tinh ngăn cách. Như vậy đã cam đoan sạch sẽ vệ sinh. Khách nhân dùng cơm thời điểm cũng có thể thấy được đang hoạt động trong vùng chơi đùa yêu sủng. Đối với Thái Khắc hành vi, hắn chỉ có thể biểu thị không lời. Tiến hóa lực lượng là cường đại. Asaet thế giới siêu phàm ma thú bị kỵ sĩ cùng vu sư nhóm săn giết được tiếp cận tuyệt chủng. Bị ép tiến hóa bước phát triển mới sinh tồn kỹ năng. Chúng thú con chẳng những mỗi cái có thể nảy sinh nhưng chịu không được, mà còn có thể tản mát ra một loại đặc thù sinh mệnh ba động. Loại này sinh mệnh ba động tạm thời xưng là nảy sinh chi lực a. Đối với tuyệt đại bộ phận đi săn người đều hữu hiệu quả, làm cho người ta sẽ không dễ dàng đi tổn thương ấu thú, càng muốn đem nuôi dưỡng lên đương sủng vật. Như thế ma thú chủng tộc liền được nhất định kéo dài. Thái khắc liền thân có rất cao, nảy sinh chi lực, ba động. Đối với Tả Nghị đương nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng. Có thể người bình thường là tuyệt đối gánh không được. Nhìn xem lúc này súng lại tại nó bên người những cái kia các tiểu tỷ tỷ liền biết. Vậy đơn giản là hết ăn lại uống thần kỹ. Chỉ là Thái khắc khẩu vị vô cùng lớn, mà các tiểu tỷ tỷ lương khô rất có hạn. Tại toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, nó mất đi tiếp tục mãi manh hứng thú, hấp tấp địa chạy về trong nhà ăn, đồng thời cầm Bảo Nhi cũng mang về, mà bị ép khô, các tiểu tỷ tỷ trả lại vẻ mặt thỏa mãn biểu tình. Ba ba, tiểu nha đầu rất thẹn thùng về phía Tả Nghị trách cứ. Thái khắc ăn thịt người ra rất nhiều thứ. Thái khắc trốn đến dưới mặt bàn diện trang. Lên chó chết, Uông không biết, Uông không có nghe thấy. Không có việc gì, Tả Nghị cười mang nàng ôm vào lòng trong. Nói, ngươi ăn trước cơm chưa? Thích gì liền chính mình đi lấy. Hoặc là ba ba giúp ngươi cầm. Thái khắc ăn những vật kia. Ba ba hội bồi thường cấp nhân gia. Mặc dù là tiệc đứng phòng, nhưng nơi này cũng có vượt mức trả tiền giá cao tửu thủy cùng đồ ăn. Tả Nghị ý định mua sắm một ít đưa cho vừa rồi những cái kia các tiểu tỷ tỷ. Với tư cách là Thái khắc hết ăn lại uống bồi thường. Cảm ơn ba ba, Bảo Nhi cái này cứ yên tâm. Mặc dù là đồ vật đều là Thái khắc ăn tươi, có thể nàng cảm giác chính mình có trách nhiệm a. Không có để ý ăn ngon hàng Thái. Ừ, Tả Nghị chìa chìa chính mình mặt. Bảo Nhi dây hiểu, lập tức nhón chân lên ở trên mặt hắn, bẹp một ngụm. Sau đó nàng rất nghiêm túc đối với trốn ở trên mặt bàn Thái khắc nói. A Thái, về sau không cho phép như vậy. Biết không? Thái khắc nâng lên hai móng che mặt chó. Nghe không được nha, nghe không được. Không nhìn thấy nha, không nhìn thấy. Không biết nha, không biết. Bảo Nhi, canh, một, đưa lên, cầu phiếu đề cử duy trì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.